Cự Long thức tỉnh, chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640 nói xong, Lục Hy liền nhấc chân đi vào Túy Giang Hồ. Đám Lâm Tiêu tự động nhường đường, chờ Lục Hy đi qua thì mới vội vàng theo sau, vây quanh anh như ngôi sao thế giới, đi đến Ngũ Phụng Lâu mà đám Lưu Minh Huy thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Một tên vô dụng mà lại có thể phô trương như thế làm bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Còn sáu cô gái kia cũng trợn tròn mắt, bộ dáng không thể tin. Sau đó, giám đốc lạnh lùng hỏi, các vị có còn định đi vào nữa không? Lưu Minh Huy run rẩy, vội vàng nói, xin lỗi, chúng tôi đi chỗ khác đây. Nói xong, hắn ta cũng mặc kệ thể diện mà quay người đi. Đám người này ai cũng hung hãn vô cùng, hắn ta không thể chọc vào. Nhìn dáng vẻ rời đi trong sợ hãi của Lưu Minh Huy, giám đốc hừ một tiếng, trong lòng tràn ngập khinh thường về đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi nhảy múa, không có kiến thức này. Mà ở Ngũ Phụng Lâu, đám đồng đạo Tây Bắc cùng dơ cao bát rượu, mời Lục Hy. Lục Hy mỉm cười uống cạn, đám người cũng uống cạn. Chu Kiến Bân ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, rượu giang hồ túy độc quyền của ông ta cứ lên liên tục. Mà cùng lúc đó, có một tin tức lộ ra gần như làm cả thế giới bùng nổ. 10 tỷ tiền hoa hạ để giết một tông sư, giải thưởng cao như thế đúng là rất hiếm thấy trong giới. Nhưng so với thân phận của người này thì 10 tỷ cũng đáng. Hơn nữa, trong 4 tổ chức sát thủ đẳng cấp thế giới gồm Ám Ảnh, Thiên Sát, La Sinh Môn và Hoa Bỉ Ngạn, trừ Hoa Bỉ Ngạn sau khi biết mục tiêu là tông sư hoa hạ thì không chấp nhận ra, cả 3 tổ chức còn lại đều nhận nhiệm vụ này. Bởi vì nhiệm vụ này không những treo thưởng cực kỳ hấp dẫn mà nó cũng có thể chứng tỏ xem thực lực bản thân có đủ mạnh hay không. Hơn nữa Hoa Bỉ Ngạn là tổ chức của Hoa Hạ, tuy không nhận nhiệm vụ nhưng cũng thông báo rằng không phải do thực lực họ không đủ mạnh mà là vì có nguyên nhân khác. Ngoài ra, điều làm giới sát thủ chấn động chính là vua sát thủ kiếp trước giờ luôn hành động đơn độc cũng nhận nhiệm vụ này. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến kiếp, từ lúc hắn ta ra mắt đến nay thì luôn hành động đơn lẻ, chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào, cũng không ai biết tên thật của hắn ta là gì, càng không ai nhìn thấy gương mặt thật sự của hắn ta. Hắn ta từng ám sát 2 người cấp tông sư, từ đó danh tiếng của hắn cũng truyền khắp thế giới. Một là Weekly, kỵ sĩ mạnh nhất châu Âu. Khi ấy Weekly tung hoành vô địch nhờ vào liệt dương đấu khí của bản thân, là nhân vật cấp bậc chuẩn tông sư, thế mà lại bị kiếp ám sát trong yên lặng. Một người khác là ác quỷ sinh hóa Austin. Austin là một dị nhân sinh ra từ biến dị khoa học, sức mạnh vô cùng lớn mạnh, lúc ấy nước Mễ đã vận dụng cả quân đội và vũ khí hạng nặng chỉ để bao vây Austin. Nhưng Austin đã hủy diệt vô số xe tăng, nghênh ngang đi giữa sự bao vây của hàng ngàn quân nhân, cũng là chuẩn tông sư. Cuối cùng, chính quyền Mễ treo giải 1 tỷ đô la, kiếp đã ra tay và chém giết được tên quái vật này, cách chương.